Ta là Hàn Vũ Thiên, chương 14, Lục gia chủ Hàn gia, góc truyện audio.com. Hàn Vũ Thiên chạy xa mấy dặm thì dừng lại, hắn tìm một gốc cây chui vào trong để khôi phục pháp lực, cứ đà này thì lấy đâu ra thời gian khôi phục pháp lực đây. Hàn Vũ Thiên lẩm bẩm có chút tức giận, hắn đã quen với việc dùng chiêu thức tùy tiện mà không cần hồi phục pháp lực. Giờ đây là một phàm nhân chỉ xài vung mấy chiêu đã cạn kiệt pháp lực, là cường giả ai lại không tức giận với cảnh này chứ. Ta sẽ dùng sở học cả đời này để tạo ra một bộ đạo thư mới được, thời gian hao tổn ít nhất là 4 tháng. Hàn Vũ Thiên cắt ra một đạo nguyên hồn nhỏ như hạt cát, hắn dùng nguyên hồn nhỏ xíu này tạo ra trận pháp che giấu tu vi. Chỉ một đạo nhỏ như hạt cát này thì dù cho Thánh Tông tìm kiếm cũng sẽ không phát hiện được hắn. Hàn Vũ Thiên nhắm mắt lại chìm vào thức hải, hắn hiển hóa ra vô số ký ức và đại đạo của bản thân đã từng trải qua. Giao lão ngồi tĩnh tâm cảm ngộ linh khí thiên địa xung quanh, Tiêu Nhiên thì xem những bông hoa mọc ở trễ y đất gần đó, Tiêu Hạo thì chăm chỉ học bài, cái gì không biết thì hắn hỏi Giao lão. Sở dĩ Tiêu Hạo chăm học như vậy là vì đã bị Hàn Vũ Thiên đe dọa, nếu hắn không chăm chỉ học thì khi về Hàn Vũ Thiên sẽ cạo hết tóc và chân mày của hắn. Bát Quan Thành hai ngày trước đã trở về một vị cường giả hợp đan, toàn bộ tông môn và thế gia đều hội tụ lại trung tâm Bát Quan Thành. Lục gia chủ Hàn Ma Viêm của Hàn gia đã trở về, hắn đi là một thân tu vi viên cảnh, lúc về lại là một cường giả hợp đan, khiến Bát Quan Thành như sóng to gió lớn khuấy động. Quảng cáo, Hàn Ma Viêm một thân quần áo tơi tả nhưng vẫn mang khí độ bất phàm của một cường giả. Vừa vào tới công đã thấy năm vị gia chủ chờ hắn ở sân, Hàn Ma Viêm phủi hết bụi đất chê y áo ôm quyền thi lễ. Đệ đã hứa đi vinh quang về cũng phải vinh quang, tiểu đệ không phụ lòng mong mỏi của các huynh. Hàn Ma Viêm cúi gập người cung kính trước Hàn Vũ Đạo, không có cái gì gọi là cường giả hợp đan. Hàn Vũ Đạo nét mặt tươi cười nói, đệ về là tốt rồi, mấy huynh đệ chúng ta cùng nhau vào trong uống rượu. Phải, mời gia chủ Hàn Ma Viêm, một vị gia chủ của Phổ gia cười cười gật đầu nói, Hàn Ma Viêm xoay người sát khí bay múa giọng nói âm trầm cất lên. Các ngươi cút về đi, Hàn gia bọn ta không chào đón những thứ không sạch sẽ vào cửa. Lời nói này làm tông chủ, gia chủ của Bát Quan Thành mặt đỏ bừng, bọn họ bị sỉ nhục như vậy ai mà lại không phẫn nộ đây. Nhưng một đám người thi lễ rời đi, họ dù phẫn nộ cũng phải chặn họng nuốt lại vào trong, trước mắt chính là một cường giả hợp đan, chọc vào ai cam đoan với ngươi không bị diệt tộc. Vị Hàn Ma Viêm này trở về không lập tức truy cứu các thế lực làm khó dễ Hàn gia đã là may mắn, nghe chửi một chút cũng không sao. Quảng cáo, Hàn Ma Viêm cùng các sư huynh bước vào đại điện tổ chức tiệc rượu, Hàn Vũ Đạo cười nói. 8 năm này đệ có gặp chuyện gì không? Hàn Ma Viêm cười nói. Rất nhiều chuyện tiểu đệ muốn kể cho các huynh nghe, nhưng mà trước tiên phải xem đích tôn của huynh một chút, lâu rồi chưa gặp kể từ lần thấy hắn ra đời. Hàn Vũ Đạo cười cười có chút bất đắc dĩ nói. Thiên Nhi đi lịch luyện rồi. Hàn Ma Viêm nhướng mày kinh ngạc hỏi. 8 tuổi đã bắt đầu lịch luyện sao? Nhầm lẫn gì ở đây chăng? Hàn Tuyên cười cười phẩy quạt nói. Đệ đi ngao du bên ngoài nên có điều không biết, Thiên Nhi của chúng ta đã biết tu luyện và chế đan dược, hắn hiện tại đang tới lang lăng để lịch luyện đấy. Góc truyện audio.com. Hàn Ma Viêm nhướng mày kinh ngạc nói. Quảng cáo, 8 tuổi tu luyện và chế đan, các huynh đùa thì cũng chân thật một tí. Hàn Vận Lai hừ lạnh nói. 5 người bọn ta đâu có rảnh để lừa đệ, đây là tẩy thủy đan do Thiên Nhi luyện chế. Hắn lấy một viên đan dược cho Hàn Ma Viêm xem, Hàn Ma Viêm xem đi xem lại thì hỏi. Tu vi của hắn hiện tại là gì? Hàn Tống cười nói, phàm cảnh tầng 4 đấy. Hàn Ma Viêm nhìn Hàn Xuyên thì thấy Tam Ca cũng gật đầu, hắn nhìn mấy tộc nhân thì bọn họ cũng không một ai lắc đầu. Hảo hài tử, ta thật sự mong chờ nó lịch luyện trở về đây, chúng ta cạn nào. Hàn Ma Viêm nâng hồ rượu sảng cao A Sắc Yêu Ta cười nói, mấy tộc nhân cũng là nâng rượu chung vui. Cách chương.